Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1266, công chiếm quặng mỏ. La Vũ, ta đã mệnh lệnh thủ hạ tinh nhuệ quân đoàn lao tới quặng mỏ. Hậu thiên mặt trời mọc thời điểm, bọn họ liền sẽ đến khoáng chân núi, đem trọn tòa núi quặng bắt đầu phong tỏa. Vì lẽ đó hậu thiên mặt trời mọc thời điểm, chính là chúng ta hành động thời điểm. Đồng thời, vì để tránh cho để quặng mỏ thủ vệ đào thoát, ta đã hướng thủ hạ quân đoàn ra lệnh. Không có tín vật của ta, tất cả từ quặng mỏ đi xuống người, đều sẽ bị vô tình đánh giết. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể ước thúc tốt tộc nhân của ngươi. Nếu không thì gặp được ngộ sát, liền cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình nha. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ hưng phấn La Vũ, Dương Phong nhàn nhạt nhắc nhở. Lãnh chúa đại nhân, ngươi yên tâm, ta cam đoan nghe theo ngươi phân phó cùng mệnh lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, La Vũ lập tức liền biết Dương Phong mong muốn phong tỏa quặng mỏ bạo động tin tức. Một chút do dự, liền đáp ứng xuống, rất tốt. Đây là 1.200.000 kiện vũ khí cùng 10.000.000 cái miếng vải đen mỏng. Ngươi đem phân phát xuống đi. Vũ khí dùng để tổ kiến tinh nhuệ quân đoàn, mà miếng vải đen mỏng thì là người một nhà tiêu chí. Không có miếng vải đen mỏng người, rất có thể sẽ bị ngộ sát. Nhận được La Vũ cam đoan đằng sau, Dương Phong tay phải tùy ý vung lên. Đại lượng vũ khí cùng miếng vải đen mỏng từ trong không gian giới chỉ bay ra, chồng chất thành hai tòa núi nhỏ. Đêm khuya, vô biên bóng tối bao trùm lấy toàn bộ mặt đất bao la. Từ quặng mỏ số 17 khu mỏ quặng đến 32 hiệu khu mỏ quặng. Tổng cộng 16 cái khu mỏ quặng trong hầm mỏ. Khắp nơi đều là cánh tay phải quấn lấy miếng vải đen mỏng. Trong hai mắt chớp động lên sắc bén phong mang. Yên tĩnh rúc vào cứng rắn vách đá bên trên, chờ đợi cái nào đó tín hiệu thợ mỏ. Số 18 khu mỏ quặng bên trong nơi sâu xa, một tên cánh tay phải quấn lấy một cái thêu lên, dương, chữ miếng vải đen mỏng. Trong tay nắm chặt một cái trường kiếm sắc bén đại hán. Nhìn một chút rải rác phân bố tại nguyên một đám nơi hẻo lánh bóng người. Hướng về phía bên người một tên đồng bạn nói. Tiểu Hắc, ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công sao? Khẳng định có thể thành công. Triệu Uyên đại ca nói, hành động lần này không chỉ vẻn vẹn có chúng ta 18 khu mỏ quặng người tham gia. Cái khác 15 cái mỏ tinh thạch khu thợ mỏ cũng toàn bộ tham dự đi vào. 16 cái khu mỏ quặng người cộng lại, ít nhất cũng là 10 mấy vạn người. So quặng mỏ bên trên thủ vệ nhiều nhiều. Chỗ lấy chúng ta hành động lần này chắc chắn sẽ thành công. Một tên cánh tay phải bên trên đồng dạng quấn lấy một cái thêu lên, dương, chữ miếng vải đen mỏng đen khuôn mặt đại hán. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn thấp giọng nói, thế nhưng là quặng mỏ có đại tông sư cường giả a. Quặng mỏ có đại tông sư cường giả, chúng ta cũng có, Dương Phong đại nhân đã nói. Quặng mỏ đại tông sư võ giả hắn toàn bao. Thế nhưng là Dương Phong đại nhân một người, có thể đánh được nhiều như vậy đại tông sư võ giả sao? Thời gian tại vô số người thợ mỏ trong chờ mong cấp tốc chảy qua. Hỏa hồng mặt trời bắt đầu lộ ra nụ cười, chậm rãi thăng nhập không trung, từng sợi ấm cùng ánh nắng từ trong cao không vãi xuống đến, chiếu sáng toàn bộ mặt đất bao la. Nhìn thoáng qua thăng nhập không trung mặt trời, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về miệng quáng phương hướng đi đến. Làm cái gì? Miệng quáng thủ vệ, nhìn thấy Dương Phong hai tay trống trơn, không giống như là dùng tinh thạch đổi đồ ăn người, liền giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, lớn tiếng quát lớn, đi chết đi, nghe được quặng mỏ thủ vệ lời nói, Dương Phong quát lạnh một tiếng. Tay phải hơi động một chút, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, vô số đạo màu xanh phong nhận vô căn cứ thành hình. hướng về cửa hàng phụ cận, từng người quạng mỏ thủ vệ trên người kích bắn đi. Đem nhất nhất đánh giết, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngã xuống đất mà chết, giết chết cửa động thủ vệ đằng sau. Dương Phong cũng không để ý tới biết những cái kia nghe được động tĩnh. Khẩn cấp hướng về bên cạnh mình chạy tới tuần tra tiểu đội. Lập tức bay đến trong cao không, lớn tiếng giống giận nói, giết, đồng thời, một nói hào quang màu đỏ, từ hắn trong miệng bắn ra, như thiểm điện chui vào đến tuần tra trong tiểu đội, đem hắn nhất nhất đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ khô quắt thi thể. Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, toàn bộ quạng mỏ đều quanh quẩn Dương Phong âm thanh. Đã sớm kiên trì không nhịn được Vệ Hoa, Tần Hải Minh, Diệp Hoàng đám người. Nhao nhao vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, đại tông sư cường giả khí thế bạo phát đi ra. Trước tiên xông ra quạng mỏ, vung động vũ khí trong tay, đem quạng mỏ chỗ quạng mỏ thủ vệ vô tình đánh giết. Hướng quạng mỏ tầng quản lý ở giữa tòa thành phương hướng vọt tới. Mà đến hàng vạn mà tính thợ mỏ, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hoặc vung động trong tay sắc bén vũ khí, hỏa vung dơ lên khai thác mỏ dùng sẻng sát, theo sát phía sau, hai mắt hiện ra hào quang cừu hận, hướng ở giữa tòa thành phương hướng công kích mà đi, nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời Dương Phong, được nghe lại đinh tai nhức óc tiếng hò giết. Quạng mỏ bên trên còn sót lại 5 tên đại tông sư võ giả. Nhao nhao nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn 20 tên đại tông sư võ giả ra ngoài truy sát Dương Phong mấy ngày không về. Liền đã để bọn họ lo nghĩ không dứt. Hiện tại Dương Phong xuất hiện tại thiên không bên trên. Như vậy truy sát Dương Phong hơn 20 tên đại tông sư võ giả chắc chắn đã tao ngộ bất trắc, hoặc bị vây ở nơi nào đó không còn cách nào quay về. Đối mặt lơ lửng ở trên bầu trời Dương Phong, cùng với khởi xướng bạo loạn mấy chục vạn các cấp võ giả cùng dã man nhân, bọn họ không có có tin tưởng chút nào đem trấn áp xuống dưới. Lơ lửng ở giữa không trung Dương Phong, nhìn thấy số 18 khu mỏ quạng hơn 1 vạn tên các cấp võ giả. Tại Triệu Mỹ Lệ, Lý Hải, Triệu Bình đám người dẫn dắt phía dưới, đem từng người quạng mỏ thủ vệ vô tình đánh giết, hướng về quạng mỏ tầng quản lý ở giữa tòa thành phương hướng công kích mà đi. Khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, buông ra thần thức cảm ứng một chút quạng mỏ còn sót lại 5 tên đại tông sư võ giả vị trí, liền thân hình khẽ động, hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Chính đang suy tư ứng đối ra sao cục thế trước mắt, 5 tên đại tông sư võ giả vừa thấy được Dương Phong hướng lấy bên cạnh của bọn hắn hạ xuống mà đến, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, liếc mắt nhìn nhau, rút ra trên người vũ khí, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, bay lên không nghênh tiếp Dương Phong. Nhìn thấy 5 tên đại tông sư võ giả chủ động tiến lên đón, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một đạo hồng quang từ trong miệng bắn ra, lập tức phá toái hư không, như thiểm điện hướng một tên đại tông sư võ giả trên người kích bắn đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, sớm đã cảnh giới đại tông sư võ giả, thể nội cương khí bộc phát ra, trường kiếm trong tay như thiểm điện vung ra, nghênh tiếp Vệ Huyết kiếm, đem chặn đường, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Bị trường kiếm cản lại, Vệ Huyết kiếm không có chút dừng lại, lập tức hóa thành từng đạo màu đỏ tàn ảnh, dọc theo quỹ tích khác nhau, không ngừng hướng tên kia đại tông sư võ giả trên người kích đâm mà đi. Rất có một bộ không đem thân thể đâm xuyên, thề không bỏ qua tư thế. Nhìn thấy đồng bạn tao ngộ Vệ Huyết kiếm điên cuồng công kích, cái khác 4 tên đại tông sư võ giả không có chút nào do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, trong tay sắc bén vũ khí nhanh chóng vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang thương mang theo sắc bén phong mang, nối liền không dứt hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt bốn tên đại tông sư võ giả liên thủ công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật, một đạo dài hơn 10 trượng, hơn một trượng hậu, ông ánh sáng long lanh cứng rắn tường băng, trống giống xuất hiện tại giữa không trung, nằm ngang ở Dương Phong trước người, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang thương mang nhất nhất ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Nhìn thấy công kích của mình bị Dương Phong chặn, bốn tên đại tông sư võ giả sắc mặt không thay đổi. Thể nội cương khí bộc phát, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người như thiểm điện tới gần. Trong tay sắc bén vũ khí thì không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ công kích, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đụng phải bốn tên đại tông sư võ giả liên tục không ngừng công kích Dương Phong. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, triệu hoán từng đạo cứng rắn tường băng, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích ngăn trở. Đồng thời, Dương Phong khẽ quát một tiếng, đem vệ huyết kiếm triệu hồi, hướng về khác bốn tên đại tông sư võ giả trên người kích bắn đi. Ép buộc bốn tên đại tông sư phòng ngự tự thân an toàn, không còn cách nào đang toàn lực hướng mình tiến công. Từ phệ huyết kiếm tấn công mạnh bên trong đi ra ngoài đại tông sư võ giả, sắc mặt ửng hồng, thể nội cương khí lăn lộn, thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng cùng cái khác bốn tên đại tông sư võ giả tụ hợp đến một chỗ. Trường thương trong tay kích đâm mà ra, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm thương mang, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Tại mặt đất bên trên tùy tiện đồ sát từng người quạng mỏ thủ vệ Triệu Mỹ Lệ. Nhìn thấy Dương Phong trong lúc nhất thời không thể cùng trước đó ứng đối năm tên đại tông sư võ giả liên thủ công kích, con mắt không khỏi sáng lên, biết mình biểu trung cơ hội tới. Đối với Triệu Bình, Lý Hải đám người lên tiếng kêu gọi, bay lên không, hướng về một tên đại tông sư võ giả bên người nhào tới. Nhìn thấy Triệu Mỹ Lệ bay lên bầu trời, trên bầu trời liên thủ đối chiến Dương Phong năm tên đại tông sư võ giả, nhào nhào một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Triệu Mỹ Lệ lớn tiếng chửi bới nói, phản đồ. Tại Triệu Mỹ Lệ dẫn đội đồ sát quạng mỏ thủ vệ thời điểm, bọn họ liền biết Triệu Mỹ Lệ phản bội tổ chức, phản bội bọn họ, thành vì bọn họ thống hận nhất địch nhân. Hiện tại Triệu Mỹ Lệ chủ động thăng lên không trung, đến đây hiệp trợ Dương Phong bộ dáng, để bọn họ tức giận không thôi. Sát ý giạt rào, trong đó hai tên tính khí không tốt lắm đại tông sư võ giả, càng là chửi mắng một tiếng đằng sau, thể nội cương khí phun trào. Vũ khí trong tay cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Triệu Mỹ Lệ trên người chút xuống mà đi. Đối mặt ngày xưa đồng bạn công kích, Triệu Mỹ Lệ sắc mặt không thay đổi, thể nội cương khí lăn lộn, trong tay màu đỏ trường tiên vung vẩy mà ra, hóa thành một đầu màu đỏ trường long, đem từng đạo lăng lệ công kích đánh tan. Cũng dư thế không giảm hướng về một tên đại tông sư võ giả trên người quấn mà đi. Nhìn thấy màu đỏ trường tiên mang theo khí thế bén nhọn cùng bức người sát ý, hướng về chính mình trên người quấn mà đến, tên kia bị công kích đại tông sư võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, trường kiếm trong tay lạnh sáng lóng lánh, nghênh tiếp màu đỏ trường tiên, cùng với ở giữa không trung kịch liệt triển khai giao phong. https://www.sop.com.xt90316/2072.072.1 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.